cũng không cười nổi nữa. Trương Bình gật đầu, nhưng lại không nói lời nào. Sau đó quay về chiếc xe người kéo, ngồi xuống với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Sau khi ngồi xuống, hắn mới nhìn Lâm Tịch và mọi người, chậm rãi nói, chỉ là đã ở núi luyện ngục quá lâu, nên đã quên mất cách cười rồi. Một câu nói này lại khiến mọi người trầm mặc. Dù sao chúng ta đã thắng, Lâm Tịch biết nói lời an ủi nào cũng không có ý nghĩa quá nhiều, nên hắn đi tới trước chiếc xe người kéo, ngồi xuống trước mặt Trương Bình. Đám người Khương Tiếu Y liếc mắt nhìn nhau, tất cả cũng đi tới trước chiếc xe người kéo, thản nhiên ngồi xuống, tựa như năm xưa cả bọn quây quần bên đống lửa. Ngươi bị thương rất nặng. Lâm Tịch nhìn Trương Bình, nhẹ giọng hỏi, đã thế nào rồi? Trương Bình chậm rãi lắc đầu, nói, lúc ấy rất nặng, nhưng bây giờ không sao rồi. Lâm Tịch gật đầu, sau đó hắn bất giác quay đầu nhìn Tần Tích Nguyệt, nhưng lại kịp nhớ điều gì đấy, nên cố gắng nhẫn nhịn lại. Bởi vì sau cuộc nói chuyện trong sơn cốc đấy, hắn đã hiểu ý của Tần Tích Nguyệt, đồng thời biết rằng mình không nên lấy ý chí của mình áp đặt lên người Tần Tích Nguyệt. Tất cả từ từ sẽ tốt, sẽ dễ thích nghi lại. Cho nên, hắn chân thành nở nụ cười tha thiết, nhìn Trương Bình, nhẹ giọng nói, nếu đã trở về, ngươi có định làm gì tiếp theo không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, Thành Ma. Tần Tích Nguyệt đang nhìn Trương Bình, Trương Bình cũng nhìn Tần Tích Nguyệt. Ở núi luyện ngục lâu như vậy, hắn thậm chí quên đi cách cười như thế nào, thậm chí còn quên đi sự vui mừng khi gặp lại những đồng bạn thân thiết năm xưa. Trái tim của hắn tựa như đã bị sắt thép bao quanh a hờ. Cho đến khi đối mặt với ánh mắt của Tần Tích Nguyệt, trái tim của hắn mới khẽ rung động. Sau khi Lâm Tịch nói xong, hắn khẽ rủ đầu xuống, không nhìn Tần Tích Nguyệt nữa. Đợi một lát sau, hắn không trả lời vấn đề của Lâm Tịch, chỉ nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Biên Lăng Hàm khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy thái độ của Trương Bình vô cùng lạnh lùng. Lâm Tịch nghiêm mặt lại, nhìn Trương Bình, chân thành nói, chúng ta chỉ muốn ngươi thật sự trở lại. Tất cả mọi người đều hiểu tình cảm tha thiết và ý nghĩa trong câu nói của Lâm Tịch, đồng thời hiểu rằng sự trở về của Lâm Tịch cũng không chỉ là bao gồm Trương Bình trở về lãnh thổ Vân Tần như vậy. Trương Bình trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch, nói, ta còn cần trở về núi luyện ngục một khoảng thời gian. Lâm Tịch cảm thấy vô cùng vui mừng, nên hắn chỉ gật đầu mà không nói gì. Trương Bình hơi mỏi mệt lấy tay xoa huyệt thái dương của mình. Sau đó hắn ta hơi lạnh lùng nói, núi luyện ngục vẫn chờ ta thay đổi. Có những kẻ tù tội chờ được ta thả, có các đầy tớ chờ ta buông tha họ khỏi núi luyện ngục. Không sống kiếp nô dịch và nô lệ cho núi luyện ngục nữa, nhưng họ cũng cần một nơi để an cư lập nghiệp. Nên ta phải vừa làm vừa nghĩ, nếu như đã trả giá nhiều như vậy để chiếm được núi luyện ngục, rồi đơn giản phá núi luyện ngục đi, ta sẽ không cam lòng, ít nhất phải khiến núi luyện ngục làm việc cho chúng ta. Lâm Tịch nhìn Trương Bình, nói, cách nghĩ của ngươi không có vấn đề, phương pháp tu hành và nơi tu hành không phân tốt xấu. Nếu Trương viện trưởng có thể dựa theo ý nguyện của mình để cải tạo học viện Thanh Loan, vậy ngươi cũng có thể dựa theo ý mình cải tạo núi luyện ngục. Trương Bình không nói gì, chỉ vươn tay xuống, lấy ra một cái thùng kim loại màu hồng đen. Sau đó hắn đẩy cái thùng này tới trước mặt Lâm Tịch. Đây là cái gì? Lâm Tịch bất giác hỏi. Trương Bình nhìn Lâm Tịch một cái, nói, đây là ma biến cường đại hơn. Tiếng nói của Trương Bình vẫn bình tĩnh và vô cùng hờ hững, nhưng lời này khi rơi vào trong tai đám người Lâm Tịch, lại khiến bọn họ đồng thời chấn động. Lâm Tịch khẽ cau mày lên. Hắn và đám người Cao Á Nam đã sớm nhìn thấy hai con hỏa khôi đứng bên cạnh chiếc xe người kéo. Cả hai đều có khí tức nặng nề, tản phát sức mạnh thánh giai. Mặc dù chỉ có Trương Bình biết được chuyện gì đã xảy ra trong núi luyện ngục, bọn họ cũng không biết Trương Bình làm thế nào để giết chết tên đại trưởng lão cuối cùng của núi luyện ngục, cuối cùng đoạt được vương vị trưởng giáo núi luyện ngục. Nhưng khi nhìn thấy hai con yêu thú cường đại này, Lâm Tịch cũng không hỏi nhiều, bởi vì việc Trương Bình giấu đi một số thủ đoạn để bảo vệ tính mạng của mình là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, sau khi nghe được những gì Trương Bình nói, Lâm Tịch lại trầm ngâm một hồi. Sau một thời gian ngắn, hắn nhìn Trương Bình, chăm chú hỏi, ta có thể tu tập sao? Trương Bình vẫn tỏ ra lạnh lùng, nói, ma biến của núi luyện ngục hiện nay là trụ cột của phương pháp ma biến này. Chỉ cần đã tu được ma biến, là có thể tu hành loại ma biến này. Lâm Tịch nhìn hắn, ôn nhu hỏi, vậy tại sao trước khi xảy ra thịnh hội ở Thiên Diệp Quan, ngươi không nói cho ta biết? Hẳn ngươi cũng hiểu được nếu như ta tu được ma biến cường đại hơn, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng trưởng giáo núi luyện ngục hơn. Bởi vì trong cái thùng này có một số đồ ăn đến từ vùng đất không thể biết, chỉ khi có dược lực bên trong đồ ăn này mới có thể tu hành ma biến mạnh hơn. Trương Bình nói, cũng chỉ có người tu hành được ma biến núi luyện ngục mới có thể tiếp nhận dược lực bên trong. Trước khi xảy ra thịnh hội ở Thiên Diệp Quan, ta không thể lấy được số thức ăn bên trong thiên ma ngục nguyên để đưa cho ngươi được. Nghĩ đến việc vừa rồi mình đã nghi ngờ Trương Bình, Lâm Tịch muốn nói xin lỗi. Nhưng nghĩ tới quan hệ trước kia của mình và Trương Bình, cho dù là vừa rồi đã hỏi theo kiểu chất vấn, có lẽ cũng không cần nói lời xin lỗi. Nên trong lúc nhất thời, hắn hơi cảm thấy giật mình. Trương Bình cũng không nói gì, sau đấy lấy tay đưa trong ngực của mình. Lâm Tịch hơi sững sờ. Tần Tích Nguyệt và đám người Cao Á Nam cũng nhìn nhau, nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Hiển nhiên Trương Bình đang muốn lấy một thứ gì đó trong áo ra ngoài. Chỉ là hiện giờ Trương Bình đã là trưởng giáo núi luyện ngục. Rốt cuộc là vật gì mà quý trọng đến mức hắn phải giấu kỹ trong lồng ngực mình như vậy? Trương Bình đưa tay ra ngoài. Trong lòng tay của hắn đang có một quyển da trâu nhỏ. Sau đó, hắn đưa quyển da trâu nhỏ này cho Lâm Tịch. Lâm Tịch biết quyển da trâu nhỏ này không phải là vật tầm thường, nên không khỏi cảm thấy nghiêm nghị. Hắn nhận lấy cuốn da trâu này, cẩn thận mở ra. Mới chỉ nhìn lướt qua nội dung được viết trên quyển da trâu này, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, hai tay bỗng căng cứng. Một luồng hồn lực chấn động ra ngoài, cho thấy hiện giờ Lâm Tịch rất rung động. Là cái gì? Biên Lăng Hàm bất giác lên tiếng hỏi. Lâm Tịch chưa trả lời câu hỏi của nàng ngay, mà hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn Trương Bình, hỏi với giọng điệu không thể tin được, thế gian này lại có phương pháp tu hành như vậy sao? Nếu Vân Tần có phương pháp dung hồn, hút lấy sức mạnh của yêu thú trở thành sức mạnh của mình, vậy thế gian này có phương pháp tu hành hấp thu nguyên khí của người tu hành khác cũng không phải là điều khó hiểu. Trương Bình trông càng mỏi mệt hơn, lấy hai tay xoa huyệt thái dương của mình. Tất cả mọi người đều hiểu được điều gì đó thông qua mấy câu nói chuyện ngắn ngủi giữa Trương Bình và Lâm Tịch. Tất cả đều cảm thấy rung động và khiếp sợ. Chẳng lẽ đây là một phương pháp tu hành có thể hút lấy sức mạnh trong cơ thể người tu hành trở thành sức mạnh của mình? Khương Tiếu Y khiếp sợ nói, năm xưa Nghê Hạc Niên có thể vô địch cả thành Trung Châu là vì lão ta có thể mạnh mẽ dùng hồn lực quán trú vào cơ thể đối thủ, sau đó giết chết đối thủ, bởi vì hồn lực, mỗi người đều khác nhau, không thể dung hòa được. Một người tu hành, làm sao có thể hấp thu hồn lực của người khác? Chưa chắc là hồn lực. Trương Bình cúi thấp đầu, nói, hồn lực có thể là do nhiều sức mạnh nhỏ hơn ngưng tụ tạo thành. Phương pháp tu hành này chính là hấp thu một phần sức mạnh bổn nguyên ở bên trong. Dĩ nhiên, đối với người tu hành bình thường, loại sức mạnh này cũng như một chất độc vậy, dược tính mạnh đến mức người bình thường không thể tiếp nhận được. Sau khi dừng lại một hồi, Trương Bình nói tiếp, nhưng người tu hành đã chân chính tu luyện qua ma biến lại có thể thừa nhận được một số loại sức mạnh mang tính ăn mòn, cuối cùng chuyển hóa thành sức mạnh để mình sử dụng. Cũng có thể nói, tất cả phương pháp tu hành trước kia của núi luyện ngục, bao gồm ma biến mạnh mẽ hơn này, đều là công cụ phục vụ cho phương pháp tu hành này. Đây mới thực sự là ma. Ngày xưa, những gì mà dòng họ Thân Đồ lấy được trong thiên ma ngục nguyên cũng chỉ là một phần rất nhỏ, mang tiếng lừa người. Những lời Trương Bình vừa nói quả thật không khác gì nói một người đã thực sự vô địch cả thế gian như trưởng giáo núi luyện ngục trước kia là kẻ lừa đảo, thật sự là vô cùng cuồng vọng. Nhưng đối với những người vừa mới nghe qua phương pháp tu hành khủng khiếp này, họ chỉ cảm thấy lạnh lẽo và kinh hãi, căn bản không cảm thấy những gì Trương Bình vừa nói là cuồng vọng. Môn phương pháp tu hành này có thể trực tiếp hút lấy nguyên khí trong cơ thể đối phương, kể cả khi đang chiến đấu. Khương Tiếu Y thở mạnh một cái, nhìn Trương Bình nói, là trực tiếp bổ sung hồn lực của mình, hay là giúp cho tu vi tăng lên. Một phần sẽ bổ sung hồn lực, một phần giúp tăng tu vi lên. Trương Bình vẫn lạnh lùng nói, khi giết chết đối phương, vào khoảng khắc ý thức của đối phương mơ hồ, phương pháp tu hành này mới có thể hấp thu một phần sức mạnh của đối phương, hoặc có thể nói là hấp thu ý thức của đối phương vậy. Sắc mặt Khương Tiếu Y tái nhợt, nói, vậy không phải là liên tục giết chết người tu hành để không ngừng tăng tu vi của mình lên sao? Trương Bình gật đầu, nói, lý lẽ đúng là như vậy. Nhưng khi nãy ta đã từng nói bên trong có một số sức mạnh như độc tố, thân thể cần phải thừa nhận mới được. Hấp thu quá nhiều sẽ chết. Cho nên, phương pháp tu hành này cũng có hạn chế, cần có thời gian để tiêu hóa một số sức mạnh không có lợi cho thân thể. Cho nên, phương pháp tu hành này cũng giống như là đan dược có thể không ngừng tăng tu vi lên, chứ không giống đan dược của Học viện Thanh Loan chúng ta. Chỉ có thể tăng lên cấp quốc sĩ là ngừng. Nếu như sử dụng phương pháp tu hành này, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn bình thường vài lần. Lâm Tịch hít một hơi thật sâu, không nhìn vào trong quyển gia châu nhỏ này nữa, quay đầu sang nhìn Khương Tiếu Y, nói, đơn giản mà nói, nếu như vào lúc bình thường, người tu hành có thể sống sót qua các cuộc chiến đấu, rồi sống thêm 20 năm, vậy họ có thể trở thành thánh sư. Nhưng nếu tu hành phương pháp này, sợ rằng chỉ cần 4 hoặc 5 năm là sẽ thành thánh sư. Nghe thấy những gì Lâm Tịch nói, không chỉ riêng sắc mặt Khương Tiếu Y tái nhợt, mà những người khác cũng cảm thấy rét lạnh không thôi. Nếu như chỉ cần 4 hoặc 5 năm là trở thành thánh sư, vậy đây là việc kinh khủng như thế nào cơ chứ? Phương pháp tu hành này thật quá khủng khiếp. Phương pháp tu hành này tên là gì? Tần Tích Nguyệt bất giác lên tiếng. Nhìn Trương Bình hỏi, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hỏi Trương Bình, nên cả người Trương Bình bỗng nhiên run lên một cái. Xung quanh thân thể có một luồng khí tức màu đen dao động, tản phát ra xung quanh. Phương pháp tu hành này tên là Thành Ma. Trương Bình nhìn nàng, nói, Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch hiểu ý Cao Á Nam, mặc dù trong lòng còn rất nhiều hiểm nghi. Tỷ như vì sao bên ngoài lại có nhiều dân chúng Vân Tần đi theo đội ngũ núi luyện ngục này như vậy. Nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy như Cao Á Nam. Có lẽ nên cho Tần Tích Nguyệt và Trương Bình một khoảng thời gian riêng. Cho nên, hắn gật đầu đối với Trương Bình và Tần Tích Nguyệt. Rồi cùng với mấy người Cao Á Nam rời khỏi thần điện này. Trong thần điện kim loại màu hồng này, chỉ còn có Trương Bình và Tần Tích Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 786, quý trọng và để ý Lâm Tịch và đám người Cao Á Nam đi lại trong gió tuyết. Thật ra ta vẫn không yên lòng về Trương Bình. Biên Lăng Hàm nhìn Lăng Đông Cảnh to lớn đằng trước, trầm giọng nói, mặc dù hắn ta đã giao toàn bộ điều quan trọng nhất của núi luyện ngục cho ngươi, ta cũng biết bây giờ mà nghi ngờ hắn là không công bằng với hắn. Hắn ở núi luyện ngục nhất định đã chịu nhiều đau khổ, nhưng không phải chỉ một mình hắn chịu cảnh đó. Ai cũng gặp khó khăn, nhưng sự lạnh lùng của hắn lại khiến chúng ta lầm tưởng rằng hắn thậm chí không muốn gặp chúng ta. Ta hiểu ý của ngươi. Ngươi rất muốn có một người bạn mở lòng với ngươi, cho dù hắn chỉ luôn luôn nói về khó khăn. Nhưng chúng ta không thể thay thế cho nhau, không thể cảm thụ được kinh nghiệm của hắn ở núi luyện ngục. Nên chúng ta không thể cảm thụ được tình cảm thật sự của hắn. Lâm Tịch quay đầu nhìn Biên Lăng Hàm. Đây là một cô gái trông rất gầy yếu, nhưng thực ra lại vô cùng kiên cường. Nếu như cô gái này muốn làm quan văn, nhất định Vân Tần sẽ có thêm một danh thần như Lưu Học Thanh. Hắn hơi cảm thán nói, thật ra ta cũng không thích hắn thay đổi như vậy, nên chúng ta cần nhiều thời gian hơn để tiếp nhận. Sau khi dừng lại một hồi, hắn lại nhìn Biên Lăng Hàm, chân thành nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu, chúng ta cũng sợ sẽ mất hắn, nên chúng ta phải cùng đưa hắn về. Trong mắt phần lớn người tu hành Vân Tần, Lâm Tịch tuyệt đối không phải là người khoan dung độ lượng. Danh tiếng của hắn đi kèm với những trận chiến thiết huyết,

Chương 787, yêu cầu Tần Tích Nguyệt không né tránh, nhưng tay của Trương Bình lại dừng lại, rơi xuống. Đây chỉ là một động tác rất nhỏ, người bình thường chậm chí khó cảm thấy, nhưng trong cảm giác người tu hành, động tác như vậy thật quá rõ ràng. Ta không muốn bị bố thí. Trương Bình nhìn đầu ngón tay của mình, nói. Tần Tích Nguyệt nhìn hắn với thần sắc phức tạp, thấp giọng, cảm ơn ngươi đã cho chúng ta chút thời gian. Trương Bình trầm mặc không nói, chậm rãi lui về sau, ngồi xuống. Còn cần bao nhiêu thời gian? Âm thanh của hắn hơi trống rỗng, giống như tiếng gió bên ngoài thần điện, cả đời sao? Tần Tích Nguyệt hơi đau lòng nói, rốt cuộc ngươi đã trải qua những chuyện gì ở núi luyện ngục? Tại sao ngươi trông như đã mất hết sức sống vậy? Một cơn ác mộng vĩnh viễn khiến người ta không muốn nhớ tới. Cho dù đã tỉnh rồi, cơn ác mộng ấy vẫn còn. Trương Bình hờ hững nói, nếu như ngươi đã coi ta là động lực giúp ngươi còn sống. Tần Tích Nguyệt lấy hết can đảm trong lòng mình, cắn đôi môi xinh đẹp, nhìn Trương Bình nói, vậy ít nhất hai chúng ta phải giống như Lâm Tịch và Cao Á Nam, có thể thấy được nội tâm đối phương, có thể đọc hiểu được suy nghĩ đối phương. Trương Bình trầm mặc một hồi, rồi nói, không phải mỗi người đều là Lâm Tịch. Ngươi hiểu nhầm ý ta. Tần Tích Nguyệt chăm chú nhìn hắn, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng hy vọng Trương Bình có thể thấy rõ nội tâm nàng. Ta cảm thấy Lâm Tịch tốt, nhưng không phải vì thế mà ta chỉ tiếp nhận Lâm Tịch. Ta chỉ là cảm thấy hai người nếu như ở chung một chỗ, vậy ngoại trừ sự hấp dẫn đôi bên ra, còn phải hiểu được đối phương. Ngươi chỉ vì tình cảm của mình mà dám đi tới núi luyện ngục, đạt được thành tựu như vậy. Hầu hết các cô gái đều cảm động vì dũng khí và tình ý của ngươi, ta cũng không ngoại lệ. Tu vi và thân phận hiện giờ của ngươi cũng sẽ khiến rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Nếu như câu chuyện của ngươi truyền lưu trong thành Trung Châu, ta tin tưởng một khi ngươi tới thành Trung Châu, sẽ có rất nhiều cô gái ưu tú yêu ngươi. Nhưng hiện giờ đứng trước mặt ngươi, ta lại cảm thấy hơi xa lạ, càng xa lạ hơn hồi chúng ta còn ở học viện Thanh Loan. Không biết tại sao, có lẽ vì những chuyện ở núi luyện ngục. Cho dù ta muốn tiếp nhận ngươi, nhưng ngươi lại đang cự tuyệt, không muốn ai tiến vào nội tâm của ngươi. Ngoài ra, ngươi thật sự hiểu được ta sao? Tần Tích Nguyệt đi tới trước vài bước, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang cụp xuống của Trương Bình, mái tóc đen trên đầu nàng khẽ rũ xuống hai vai, đôi môi đỏ mộng cất tiếng, ngươi cảm thấy phải có địa vị cao mới có thể xứng đôi với ta. Nhưng ngươi có nghĩ rằng sau khi ra ngoài học viện lịch lãm, ta đã quyết liệt với Tần gia, rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tần gia không còn nhận ta, mà ta cũng không còn là tiểu thư thiên kim của Tần gia nữa. Nguyên nhân khiến ta làm như vậy là vì ta không muốn nghe theo ý nguyện phụ thân ta, phải gả cho những người có địa vị cực cao. Ta không muốn thân phận và quyền thế, ta chỉ muốn một người thật sự hiểu ta, có thể giúp ta vui vẻ. Bây giờ ngươi đã trở thành trưởng giáo núi luyện ngục, đây là sự thật khó thay đổi được. Ta không biết điều này tốt hay xấu, nhưng ít ra ta không muốn bởi vì thế mà ta càng cảm thấy ngươi xa lạ, thậm chí cảm thấy ngươi là một trưởng giáo núi luyện ngục vô cùng đáng sợ, đứng đối diện ngươi mà cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Tần Tích Nguyệt là cô gái rất kiên cường, nhưng trải qua nhiều chuyện tích lũy trong lòng như vậy, nàng không khỏi cảm thấy ủy khuất. Hốc mắt ửng đỏ, có phải ta yêu cầu như vậy là quá cao hay không? Trương Bình trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng nói, ta sẽ thử thật sự hiểu ngươi, đồng thời giúp ngươi thực sự hiểu ta. Thần điện được làm từ những sợi xích màu hồng tím dần bị tuyết trắng bao phủ, biến thành màu trắng, dường như dung hợp với cả trời đất mênh mông. Ở bên ngoài, Lâm Tịch và đám người Khương Tiếu Y đã sớm ngừng đùa giỡn. Nhìn Trương Bình và Tần Tích Nguyệt sánh vai từ bên trong thần điện bước ra ngoài, Lâm Tịch cảm thấy thật ấm áp. Mặc dù giữa Trương Bình và Tần Tích Nguyệt hiển nhiên còn có khoảng cách, Trương Bình tự hồ đã quên đi cách cười, nhưng hai người có thể cùng nhau ra ngoài như vậy, hắn cảm thấy đó là một sự khởi đầu tốt. Mỗi một lần gặp lại đều là kỷ niệm đáng giá và đáng quý trọng. Trương Bình cùng với Tần Tích Nguyệt đi tới trước đám người Lâm Tịch. Sau đó Lâm Tịch và Trương Bình sánh vai đi ra một chỗ bên cạnh. Thế nào rồi? Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi. Trương Bình cúi đầu nhìn đôi chân của mình bước lên đống tuyết, thản nhiên nói, ta không hiểu nàng bằng ngươi, đừng vội, từ từ sẽ được. Lâm Tịch tươi cười, đôi mắt tràn đầy sự đau thương, ta đã từng nói với Lý Khai Vân đừng bao giờ buông bỏ người con gái mình thích. Mặc dù hiện giờ hắn không còn ở bên cạnh Lãnh Thu Ngữ, nhưng hắn đã thật sự lấy được trái tim nàng rồi. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng có buông tha dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Tích Nguyệt ở nơi xa, sau đó nhìn Trương Bình, hơi buồn buồn nói, càng nghĩ đến Lý Khai Vân và Lãnh Thu Ngữ, ta càng hy vọng ngươi và Tần Tích Nguyệt có thể đến với nhau. Ngươi có nghĩ rằng nếu như ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã thích ngươi, hoặc là thích một người như ngươi, thì sẽ như thế nào không? Trương Bình ngẩng đầu, nhìn gió tuyết đằng trước, hỏi. Đây là một câu hỏi rất sắc nhọn đối với Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi ngẩn người, sau đó cẩn thận suy nghĩ một hồi, chân thành nói, cho dù là bắt đầu, cũng không thể biết trước kết quả. Ngươi đã làm được kỳ tích là khống chế cả núi luyện ngục. Ta tin chỉ cần ngươi không buông bỏ, ngươi sẽ nhận được lòng của nàng. Trương Bình gật đầu, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phương hướng thành Trung Châu. Hắn lạnh lùng nhìn thành Trung Châu, sau đó nói, Lý Khai Vân và Mông Bạch là hai người bạn ta biết sớm nhất ở ven hồ Linh Hạ, cũng là hai người bạn tốt nhất. Mặc dù Địch Sầu Phi đã chết, nhưng trong đám kẻ thù đó, vẫn còn có Hoàng Đế Vân Tần. Ta muốn ở lại Vân Tần một thời gian, thấy hắn ta đi vào đường cùng rồi mới trở về núi luyện ngục. Ngươi muốn ở lại Vân Tần bao lâu thì cứ ở. Lâm Tịch quay đầu nhìn hắn, nói, nhưng mà có môn thành ma ngươi đã đưa cho ta, nếu như mọi việc thuận lợi, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian. Thành Trung Châu được tuyết trắng bao phủ trông càng hùng vĩ hơn. Hoàng Đế Vân Tần đứng trong cung điện trên núi Chân Long, đưa lưng về phía cung nữ bị hắn ta nhốt, mắt nhìn thành Trung Châu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn ta đã thích nói chuyện bên ngoài với cung nữ này. Có lẽ vì cung nữ này quá giống trưởng công chúa Vân Tần, hoặc là có lẽ vì trong hoàng cung này, hắn ta không còn người nào khác để nói chuyện. Một tiềm ẩn học viện Thanh Loan lại trở thành trưởng giáo núi luyện ngục. Càng cho thấy học viện Thanh Loan mạnh mẽ như thế nào sao? Nghe thấy hắn ta nói những lời này, cung nữ khẽ cười, nhìn bóng lưng của hắn ta mà nói, ngươi cảm thấy tin tức hoang đường này là do học viện Thanh Loan cố ý tung ra. Nhưng nếu như núi luyện ngục cũng truyền tin như vậy, sao có thể xác định được tin tức này là giả hay không? Cho dù tin tức này là thật, cho dù đây là một lần gặp gỡ lại, vậy thì như thế nào? Hoàng Đế Vân Tần thô bạo xoay người lại, thở mạnh, có sao chứ? Cung nữ này không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cười tươi hơn, nói, xem ra ngươi vẫn chưa biết nguyên.